Hóa phàm cốc trước đó, ánh mắt mọi người đại biến. Cái này hóa phàm cốc tồn tại nhiều năm qua, đều chỉ có tại có người tiến vào cửa đá muốn mở ra thời điểm, mới có thể xuất hiện loại cảnh tượng này. Mà bây giờ, nơi đó có người tiến vào, cửa đá này làm sao sẽ quỷ dị quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cửa đá từ từ mở ra. Mở, mở, tất cả mọi người trong nháy mắt trừng to mắt, thạch cửa mở ra, bên ngoài không người, nói cách khác. Có người đem đi ra hóa phàm cốc, đám người trong đầu trong lúc nhất thời oanh minh đứng lên. Đã lâu tuế nguyệt đến nay, đám người có thể chưa từng nghe nói qua ai có thể đi ra hóa phàm cốc. Hóa phàm cốc sớm đã cùng hẳn phải chết vẽ thượng đẳng hào. Đến tột cùng là ai, là kinh khủng bực nào nhân vật, có thể đánh vỡ đây hết thảy. Ngư Lân nam tử cũng là đối với cái này hóa phàm cốc sự tình có một chút biết được, giờ phút này nhìn về phía cái kia mở ra trong cửa lớn. Đập vào mắt chỗ, là một gã khuôn mặt bình tĩnh như thủy thanh niên áo trắng. Hắn thân bên trên, tán phát khí tức, chỉ có ngự không cảnh, giờ phút này hắn khoảng cách hóa phàm cốc đại môn còn có 10 trượng. Đều nói cái này hóa phàm cốc là nhân gian cấm địa, tiến vào người, tuyệt không thể sống mà đi ra, không nghĩ tới ngay cả cái này bất quá ngự không cảnh phế vật đều có thể đi ra. Chỉ sợ cái này nghe đồn cũng là hư giả, người tới, đi lấy cái kia tiểu tử tính mệnh. Ngư Lân nam tử mới mở miệng, lúc này sau người, vọt thẳng ra năm cái hải ngoại võ giả, cái này năm cái hải ngoại võ giả nguyên một đám tu vi khí tức, đều là thần niệm cảnh. Năm người không nói hai lời hướng thẳng đến cái kia mở ra hóa phàm cốc cửa đá cửa vào phóng đi. Năm người trực tiếp chính là xông vào trong cửa đá. Theo lý mà nói, bình thường trong thời gian, cửa đá này mở ra, tiến vào một người, liền sẽ tự động bế quan. Trong vòng một năm sẽ không lại mở ra. Nhưng bây giờ cổ phong tuế nguyệt chi đạo tiểu thành, ở tại tuế nguyệt gợn sóng khuếch tán dưới, đá này cửa không đóng, như thế năm người này đều là xông tới. Nhưng mà, tại năm người tiến vào hóa phàm cốc cửa vào trong nháy mắt, bọn hắn thân bên trên tu vi trực tiếp chính là bị phong ấn. Mà đang khi bọn họ muốn kinh hô thời điểm, bỗng nhiên phát hiện mình miệng đã trải qua không cách nào mở ra, đồng thời thân thể của mình cũng đã không cách nào di động mảy may. Bọn hắn giống như một tôn tố như một loại, trực tiếp bị định ở nơi đó. Những người này không biết, cổ phong tuế nguyệt gợn sóng, đã trải qua khuếch tán đến trong phạm vi 10 trượng, bọn hắn mới vừa tiến vào hóa phàm cốc tu vi bị hóa phàm cốc phong ấn đồng thời, tiến vào cổ phong 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực, trực tiếp như vậy bị định ở nơi đó. Bị định trụ, nhìn thấy cảnh này, Ngư Lân nam tử ánh mắt biến hóa, lúc này mở miệng, các ngươi lại vào đi mấy người, ta ngược lại muốn xem cái này cái gọi là nhân gian cấm địa đến cùng có bí ẩn gì. Nghe nói, lần này thần niệm cảnh võ giả không hề động, mà là mấy chục ngự không cảnh võ giả, cùng một chỗ xông vào hóa phàm cốc. Mà bọn hắn tiến vào hóa phàm cốc bên trong nháy mắt, kết quả vẫn như cũ. Trực tiếp bị tập thể phong ấn tu vi, định ở nơi đó. Trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ, hôm nay cái này hóa phàm cốc quả thực rất cổ quái, ngày bình thường vẻn vẹn có thể đi vào một người, hôm nay vậy mà có thể đi vào nhiều người như vậy, đồng thời ngày bình thường tiến vào bên trong chính là bị phong ấn tu vi. Hóa thành phàm nhân, bây giờ lại còn có thể đem người định trụ, cái này. Ta nghĩ ra rồi, cổ phong, là hắn. Hóa phàm cốc trước, trong đám người, có một người quát lớn. Người này, ở nơi này hóa phàm cốc trước đó đã trải qua hiểu đạo lý 10 năm. 10 năm trước đó cổ phong tiến vào hóa phàm cốc thời điểm tràng diện, hắn nhưng là còn nhớ rõ. Cổ phong, chỗ có người trong lòng chấn động, không nghĩ tới cổ phong lại còn chưa chết, nhưng hắn có thể hay không chính đi ra hóa phàm cốc. Nguyên lai, người chính là cổ phong. Nghe đến lời này, Ngư Lân nam tử trong mắt trong nháy mắt DSQ4LB3X tràn đầy vẻ mừng như điên. Lần này hắn sở dĩ đến đây hóa phàm cốc, chính là tiếp mệnh lệnh, tới bắt hóa phàm cốc bên trong đi ra người. Người này tên là Cổ Phong, đối với Hải Tiên Đại Nhân có tác dụng lớn. Có thể nói, chỉ cần đem Cổ Phong bắt lấy, hắn lần này công lao, chính là vô cùng to lớn. Mà bây giờ ở tại xem ra, cái này Cổ Phong mặc dù có chút quỷ dị, nhưng hơn phân nửa là bởi vì cái này hóa phàm cốc nguyên nhân. Nếu là hắn đi ra hóa phàm cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngư Lân nam tử sau lưng đám người, nghe nói cổ phong hai chữ về sau, trong mắt cũng là hào quang lóe lên. Cách đó không xa ngọn núi kia về sau, huyết lão phần lớn lo, cái này cổ phong tu vi đã trải qua rơi vào ngự không cảnh, chúng ta giết hắn, như là trò đùa. Tam giác nhãn giờ phút này, nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Tức liền đi ra hóa phàm cốc, cũng là không chịu nổi một kích. Đại bản nha xem xét. Cổ phong bây giờ vẻn vẹn ngự không cảnh, lúc này cũng là yên lòng, như thế liền là có thể nhẹ nhõm chém giết. Huyết đồng bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, người này khoảng cách cửa đá còn có 10 trượng, môn kia làm sao có thể tự động mở ra. Nghe nói lời này, hai người ánh mắt cũng là biến đổi. Cũng tại lúc này, hóa phàm cốc bên trong,

trực tiếp bước ra một bước, bốn người không nói hai lời, phân tán đến đại trận bốn cái phương vị, cùng nhau một chưởng bỗng nhiên đánh ra. Oanh, bốn chưởng ầm vang hạ xuống, đại trận rung động kịch liệt đứng lên. Vốn là vết rạn dày bố đại trận, giờ khắc này, vô biên vết rạn khuếch tán ra, cơ hồ tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đại trận bên trong, tất cả mọi người trong miệng máu tươi đều là cuồng bắn ra, sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Toàn lực trèo trống, Dương Hà giống to, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là điên cuồng mà thôi động trước mặt trận bàn. Sâu kiến chi kháng, tóc đỏ nam tử góc miệng gảy nhẹ, một chưởng trực tiếp rơi xuống. Thuộc về nguyên thần đại viên mãn khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Một chưởng này hung hăng đánh vào đại trận bên trên, lúc này đại trận ầm vang chấn động, hắn bên trên vết rạn điên cuồng khuếch tán, cuối cùng sụp đổ ra. Phốc, đại trận bên trong, tất cả mọi người là máu tươi điên cuồng phun ra. Một chút thực lực chỉ có tụ khí cảnh võ giả, tại chỗ chính là thần hồn vỡ vụn, trực tiếp bỏ mình. Mà tu vi cao một số võ giả, cũng là toàn bộ khí tức uể oải, sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bọn hắn biết, hôm nay mình, khó thoát khỏi cái chết. Dương Hà sắc mặt nhợt nhạt, hắn biết, hoàng cung vừa vỡ, Dương Châu liền triệt để xong. Tóc đỏ nam tử trong mắt mang theo tàn nhẫn ý cười, vừa rồi muốn lưu tính mạng các ngươi không biết tốt xấu, bây giờ, các ngươi đều phải chết. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm, lại là cắt ngang lời hắn. Ngươi chỉ sợ còn không có bản sự này. Nghe được tiếng này âm, mọi người tại đây cùng nhau chấn động. Lập tức, bọn hắn liền gặp, một tên thanh niên áo trắng phi thiên mà tới, hắn phát ra tu vi khí tức, có thần niệm đại viên mãn. Vẻn vẹn thần niệm cảnh, nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ thất vọng, đối diện bốn cái nguyên thần tiểu viên mãn, một cái nguyên thần đại viên mãn, cái này thần niệm võ giả đến đây, mặc dù là ý tốt, nhưng cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Vị huynh đệ kia, người mau mau đi, người không là đối thủ của bọn họ, chớ có uổng đưa tính mệnh. Dương Hà gặp tình hình, cũng là lúc này hét lớn. Giờ phút này, tóc đỏ nam tử lại là nhìn về phía Cổ Phong, khóe mắt nhíu lại, ngươi cho rằng, ngươi còn đi được sao? Cũng ở đây lời nói ở giữa, cái kia bốn cái nguyên thần cảnh tiểu viên mãn võ giả, đã tại bốn phía đem Cổ Phong vây ở trong đó. Ta Cổ Phong, nếu đến, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Cổ Phong nghe nói, nhàn nhạt mở miệng, Cổ Phong, ngươi chính là cái kia tiến vào hóa phàm cốc Cổ Phong. Nghe đến lời này, sẽ liên lạc lại Cổ Phong tu vi bề ngoài, tóc đỏ nam tử lúc này trong mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Cái này Cổ Phong, đã sớm tại Hải Tiên Đại Nhân truy nã danh sách đứng đầu, Hải Tiên ngồi xuống bát đại Hải Hoàng cũng là đã sớm ban bố mệnh lệnh, ai đem Cổ Phong còn sống mang về, vậy liền có thể thành vì Hải Tiên tỏa hạ đệ tử, tu hành thiên giai võ kỹ. Lúc đầu Ngư Lân nam tử tiến đến hóa phàm cốc, hắn còn lơ đễnh, bởi vì hắn thấy, căn bản không người có thể đi ra hóa phàm cốc. Mà bây giờ không nghĩ tới hắn vậy mà thật còn sống đi ra. Hôm nay có thể chiếm cứ hoàng cung, chính là một cái công lớn, nếu là làm sao sẽ đem Cổ Phong còn sống bắt về, hôm nay hắn công lao này đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Hắn là Cổ Phong, cái kia bị đuổi giết tiến vào hóa phàm cốc Cổ Phong. Người này đánh giết thập cửu hoàng tử, thập cửu hoàng tử vốn là cái hoàn khố, chết lại như thế nào? Trước đó ta hoàng thất điều động nhiều như vậy để tam bộ cường giả đi cướp giết Cổ Phong. Bây giờ, hắn lại còn xuất thủ tương trợ. Người này lấy ơn báo oán. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là chấn động không ngừng. 10 năm trước Cổ Phong tiến vào hóa phàm cốc sự tình, tự nhiên huyên náo dư luận xôn xao, đại gia đều là còn nhớ rõ. Mà bây giờ, một cái bị hoàng thất truy sát người, phản mà tới cứu Dương Châu hoàng thất, cái này để bọn hắn cảm thán không thôi. Bất quá đáng tiếc, tại mọi người nhìn lại, Cổ Phong có chút không biết lượng sức, như thế là uổng đưa tính mệnh. Hải Tiên, rốt cục vẫn là không nhịn được, Cổ Phong bình thản mở miệng, hắn sớm có dự cảm, Hải Tiên sẽ đối với Cửu Châu triển khai đại chiến, chỉ là thời cơ vấn đề, không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Dương Châu lấy vẻn vẹn một cái gia tộc làm thể hệ, thực lực tổng hợp tại Cửu Châu bên trong là yếu nhất, Dương Hữu Hằng tu vi cũng là sơ nhập địa âm cảnh, tại chín đại thánh hoàng bên trong, cũng là bài danh cuối cùng, cái này Hải Tiên vừa ra tay, chính là chống quả hồng mềm bóp. Hừ, Hải Tiên đại nhân tục danh. Há lại ngươi có thể tùy ý nói ra, hôm nay ta liền đưa ngươi bắt sống trở về, để Hải Tiên đại nhân tự mình định đoạt, động thủ. Tóc đỏ nam tử nghe xong, lạnh rên một tiếng, lúc này vung tay lên. Lần này, cái kia tại bốn cái phương vị vây quanh Cổ Phong bốn cái nguyên thần tiểu viên mãn võ giả, chính là cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Thấy cảnh này, Dương Châu hoàng thất đám người, nhao nhao thở dài, bọn hắn đã trải qua đoán được Cổ Phong đem trực tiếp bị bắt sống cảnh tượng. Tóc đỏ nam tử mang trên mặt tiếu dung. Hắn đã trải qua tưởng tượng đến mình đạt được Hải Tiên đại nhân tự mình ban thưởng thời điểm cảnh tượng,

Cổ Phong thân thể chấn động, trong đầu Tuế Nguyệt hình ảnh trực tiếp dừng lại tại chỗ đỉnh động vách đá bên trên hai hàng chữ: Tuế Nguyệt Trường Quang Vinh, bất tử mệnh, Tuế Nguyệt Dịch Khô, đoạn tuyệt. Trường Quang Vinh, bất tử mệnh, Dịch Khô, đoạn tuyệt. Cổ Phong trong óc ầm vang chấn động, kết hợp mình tại hóa phàm cốc bên trong lĩnh ngộ, tầng một Tuế Nguyệt sa mỏng về sau cảnh tượng, trong nháy mắt rõ ràng. Cũng tại lúc này, Thanh Châu Tuế Nguyệt động bên trong, một tên lão ông tóc trắng nhìn lấy đỉnh động vách đá bên trên hai hàng chữ, không khỏi mở miệng cười nói: Diệp Lạc Trần, tính toán ngươi cái tên này làm chút chuyện tốt, vì ngươi kiếm này, lão phu cũng là phí tốt đại khí lực, bây giờ chính là nhận lấy. Nếu như Cổ Phong nhìn thấy cái này lão ông tóc trắng, tất nhiên rất tin tưởng, đây chính là Cổ Phong đến mỗi một chỗ, đều có thể gặp được cái kia bốn phía hết ăn lại uống lão đầu nhi. Giờ khắc này, cái này lão ông tóc trắng vươn tay, đang muốn lấy kiếm thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông, chỉ thấy, cái kia vết dỉ lốm đốm cổ kiếm, bỗng nhiên chấn động. Nhìn thấy cảnh này, lão ông tóc trắng, ánh mắt bỗng nhiên đại biến. Bành, không đợi lão giả tóc trắng tỉnh táo lại, cái kia cổ kiếm chấn động kịch liệt phía dưới, mang theo một mảnh đất đá, vọt thẳng ra vách đá, lập tức hóa vì một vệt sáng, hướng phía Tuế Nguyệt động bên ngoài, cực tốc phóng đi. Đáng chết, lão phu vì ngươi, chịu vài vạn năm, sao có thể để ngươi rơi vào tay người khác. Lão ông tóc trắng gặp tình hình, vọt thẳng ra ngoài. Cổ kiếm từ bầu trời mà đi, như là một đạo thiểm điện, những nơi đi qua, kinh phong gào thét, đám mây toàn bộ đánh sơ xác, hiển hiện vô số hư không vết rạn. Đáng chết, lão phu không thể để cho ngươi đến hắn trong tay người. Lão ông tóc trắng giống to, sau này mới cực tốc đuổi theo. Để cho người ta chấn kinh là, cái này cổ kiếm khủng bố như thế tốc độ phi hành, lão ông tóc trắng lại còn có thể cùng đến bên trên. Mà cũng tại lúc này, cái kia cổ kiếm mũi kiếm mà chỗ, hào quang lưu chuyển, lấy kiếm nhọn mà làm trung tâm, dọc theo mặt bên trong, như là sóng nước gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra. Kiếm kia mà chỗ hư không trong nháy mắt sụp đổ, lập tức sụp đổ ra, một cái hư không khe hở hiển hiện. Cổ kiếm trực tiếp chính là trốn vào hư không trong cái khe. Chớp mắt, kẽ hở kia chính là khép lại. Lão ông tóc trắng đại thủ vồ đến một cái, lại là bắt cái không, mà bàn tay kia chạm đến một mảnh kia hư không về sau, đúng là cực tốc giải yếu đứng lên. Đáng chết, lão ông tóc trắng, liên tục mấy cái điểm tại bàn tay của mình bên trên, như thế bàn tay kia mới đình chỉ giải yếu, bất quá cái kia tay phải đã là da bọc xương. Lão ông tóc trắng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, lão phu tiêu phí vài vạn năm mới đưa Tuế Nguyệt chi đạo đại thành, là ai, đến tột cùng là ai vượt lên trước lão phu một bước, Diệp Lạc Trần kiếm này, vốn không thuộc về nhân gian, sao hội có người có thể tại lão phu trước đó đạt được. Lúc này, hắn bấm tay bỗng nhiên một chút, hư không lập tức hiện ra một cái bát quái trận bàn hư ảnh, lập tức điên cuồng thôi diễn đứng lên. Phốc, mà sau một khắc, trong miệng máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không cách nào thôi diễn, chẳng lẽ là tiền bối giáng lâm ta Thanh Châu, vãn bối không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Cũng tại lúc này, hư không khe hở hiển hiện, trong đó một tên mặc áo xanh nam tử đi ra. Người này không là người khác, chính là Thanh Thành Đạo, tu hành đến bây giờ, mặc dù còn chưa chân chính đạt đệ tứ bộ, nhưng đã trải qua đạt tới nửa bước địa âm. Thất kính nãi nãi người cái chân mà, lão ông tóc trắng chính là tâm tình không vui thời điểm, lúc này phá chửi một câu, lập tức thân ảnh quỷ dị từ biến mất tại chỗ không gặp. Người này đến cùng như thế nào tu vi? Thanh Thành Đạo trong lòng chấn kinh, lập tức nhìn về phía Tuế Nguyệt động, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bên này, Cổ Phong trong mắt vô biên quang mang chớp nhấp nháy. Trong chớp nhoáng này, đối với Tuế Nguyệt lĩnh ngộ, Cổ Phong lần nữa làm sâu sắc. Nhưng mà, cái kia lão giả đầu hói, lại là cưỡng ép phá vỡ Cổ Phong Tuế Nguyệt lĩnh vực, giết tới gần, khoảng cách Cổ Phong vẻn vẹn chỉ có một trường. Dương Hà chờ phần Đông Dương Châu võ giả, đã trải qua nhắm mắt lại, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát, lão giả đầu hói nửa bước hóa thân tu vi toàn bộ bộc phát, không có chút nào sức tưởng tượng, một trưởng hướng phía Cổ Phong vỗ tới. Hắn muốn đem Cổ Phong sinh sinh đập nát, để hắn huyết nhục văng tung tóe, xương gãy ngàn dặm, mới hiểu mối hận trong lòng. Mà đã ở này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, răng rác, Cổ Phong trước mặt hư không bỗng nhiên chấn vỡ, tiếp theo tại đám người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo kiếm quang từ trong đó tàn phá bừa bãi mà ra. Siêu, hắn trực tiếp xuyên qua lão giả đầu hói thân thể. Tốc độ này nhanh chóng, đám người căn bản không có thấy rõ hắn rốt cuộc là cái gì. Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, khí thế kia khủng bố lão giả đầu hói, thân thể bỗng nhiên một trận. Hắn cúi đầu xuống, gặp tim mình chỗ, là một cái trong suốt lỗ thủng lớn, mà tiếp theo, cái này lỗ thủng chỗ huyết nhục bắt đầu cực tốc khô mục già đi. Ngươi, lão giả đầu hói nhìn về phía Cổ Phong, còn chưa có nói xong, thân thể bên trên huyết nhục chính là triệt để tiêu tán, cuối cùng cả người hóa thành một cỗ bạch cốt.